Cảnh lộ quan đồ, chương 166, điều giáo bạn gái. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện nhân dân, Đỗ Long lại vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay đúng lúc Kỳ Quân San đổi ca với Trường Bạch. Vì thế cô tận mắt nhìn thấy Đỗ Long mặt mày tái nhợt nhắm chặt hai mắt được đẩy tới phòng giải phẫu. Tự tay đón Đỗ Long ở phòng chăm sóc đặc biệt. Sắc mặt cô nàng còn trắng bệch hơn cả bệnh nhân. Tim đập còn nhanh hơn Đỗ Long, nước mắt nhiều lần rơi xuống cũng chẳng để ý lau. Khi Kỳ Quân San nghe nói Đỗ Long đấu súng bị người ta bắn trọng thương, được đưa vào viện cấp cứu, phản ứng đầu tiên là không thể tin, sau đó sợ ngẩn người ra, lại nghe Chu Thu Cường thêm mắm thêm muối thì càng sợ hãi lo lắng hơn. Tối qua khi Đỗ Long giải thích, tuy cuối cùng cô cũng tha thứ cho hắn, nhưng thực ra vẫn bán tín bán nghi, một cảnh sát quèn mới công tác 2-3 tháng sao có thể chọc cho người khác thuê người giết mình chứ. Hơn nữa tìm đến toàn đại sát thủ, căn bản là không đáng tin. Không ngờ, giờ thì Kỳ Quân San tin rồi, cũng cảm thấy thật khổ sở, đủ loại suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Nếu nhỡ cuối cùng Đỗ Long không tỉnh dậy nữa thì mình cũng không có cơ hội nói lời xin lỗi với hắn. Cô càng nghĩ càng đau khổ, Chu Thu Cường đang giúp cô đẩy xe, thấy cô khóc lóc nước mắt lã chã, bộ dáng nóng như lửa đốt, nhiều lần muốn nói toẹt ra là hắn đang giả bộ, nhưng lời nói ứ lên đến miệng lại nuốt xuống, người ta đang lừa bịp lòng thương của bạn gái, tốt nhất đừng có làm hỏng chuyện tốt của Đỗ Long. Thực ra Đỗ Long vẫn tỉnh, thậm chí khi mổ cho hắn bác sĩ cũng không tiêm thuốc mê. Thuốc tê cũng không, vì thuốc tê cũng có hại ít nhiều với con người. Chịu đựng chút đau đớn nhất thời thực ra lại có lợi với cơ thể. Khi mổ, hắn đau đến cả người đẫm mồ hôi. Sau đó thì hoàn toàn không cảm thấy gì nữa. Cả người quả nhiên sảng khoái. Thậm chí còn hơi ngứa ngáy. Muốn đi tắm rửa một hồi. Giường bệnh được chuyển từ khu cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt. Kỳ Quân San vội vàng xử lý thủ tục nhập viện, sắp xếp phòng bệnh cho hắn, vất vả chuẩn bị xong xuôi lại quay sang tiêm thuốc cho Đỗ Long. Thấy đơn thuốc bác sĩ đưa tới, Kỳ Quân San sửng sốt, thuốc hắn cần tiêm không ngờ chỉ là thuốc giảm nhiệt bình thường và nước muối sinh lý. Bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt này chưa từng có ca nào đơn giản như vậy đâu. Tim cô đập, thịch, một cái, lập tức hơi hiểu ra. Đứng lên, còn muốn giả chết đến khi nào? Kỳ Quân San nhéo cánh tay hắn. Dù sao hắn cũng là bị thương ở đùi. Có bẹo tay cũng không sao. Đỗ Long thấy tình hình không ổn. U ơ kêu lên mấy tiếng. Giả bộ vừa tỉnh ra từ trong cơn hôn mê. Vẫn chưa nhìn rõ xung quanh. Lớn tiếng kêu lên. Đau chết mất, anh Cường, em bị thương ở đùi đó. Vì sao tay còn đau hơn cả chân? Hay bác sĩ mổ nhầm rồi, còn giả vờ nữa, ngay cả thuốc tê cũng không tiêm, còn giả vờ nữa em sẽ đâm cho anh một kéo thủng vai. Kỳ Quân San hung hăng mắng, tới những lời cuối, giọng cô nghẹn lại, Đỗ Long thấy hai mắt cô đẫm lệ cũng hơi đau lòng. Hắn cười khổ nói, Quân San, anh không sao thì em nên vui mừng mới đúng chứ. Khóc cái gì, anh là đồ ngốc. Kỳ Quân San ôm chặt lấy hắn. Vùi đầu vào lòng hắn, mặc kệ cho nước mắt chảy ướt đẫm một mảng lớn trước ngực hắn. Chu Thu Cường sờ sờ mũi, rất thức thời xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng Lâm Nhã Hân rời khỏi phòng bệnh. Một lúc lâu sau Kỳ Quân San mới lau khô nước mắt, thành thạo tiêm cho Đỗ Long, sau đó oán trách hắn không nên mạo hiểm, anh là cảnh sát đó. Câu nói ngắn ngủn của hắn khiến cho cô lại lệ nóng lưng tròng. Đỗ Long cảm thán nói, mấy hôm trước bắt tên cuồng ma phanh thây kia, trong tay y cũng có súng, đội anh cũng không nghĩ gì cứ nhào tới, lúc ấy còn có hai người thường phục cũng nhào tới, vào lúc đó, bất kỳ cảnh sát đủ tư cách nào cũng sẽ xông tới không chút do dự đấy. Nói rất hay, ngoài cửa vang lên một tiếng ủng hộ, Bài Tùng Tiết đi nhanh đến, tiếp lời Đỗ Long, người cảnh sát nhân dân. Vào lúc nhân dân gặp nguy nan nên liều thân chế phục kẻ xấu. Đỗ Long, cậu làm rất khá, hành động không sợ nguy hiểm anh dũng chế phục kẻ bắt cóc giải cứu con tin của cậu rất xứng đáng để tất cả cảnh sát công an học tập. Bí thư Bạch, chấm, Chu, Thu Cường và Đỗ Long đều thẳng người cúi chào Bạch Tùng Tiết. Có điều Đỗ Long đang ngồi trên giường, Kỳ Quân San hốt hoảng vội vàng giật tay mình lại tránh sang một bên. Bạch Tùng Tiết cười nói, không cần khách sáo, mấy cậu dọa sợ cô y tá này rồi đấy. Đỗ Long, đây là bạn gái cậu à, thật sự là trai tài gái sắc. Đỗ Long cười cười, bí thư Bạch, hóa ra ngài còn có tay trông mặt mà bắt hình dong nữa. Bạn gái của cháu là cô gái tài mạo song toàn đấy. Chu Thu Cường thầm toát mồ hôi hộ Đỗ Long, dám nói chuyện với lãnh đạo, tỉnh ủy như vậy quả là rất to gan lớn mật rồi. Không ngờ Bài Tùng Tiết cũng chẳng tức giận mà còn cười nói. Ừ, đúng, coi như tôi là lão hồ đồ đi. Hai người cậu đều tài mạo song toàn, là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kỳ Quân San bị nói cho đỏ bừng cả mặt, mấy người đi theo Bài Tùng Tiết vào cũng phụ họa vuốt đuôi. Đây là lần thứ hai Đỗ Long được lãnh đạo hỏi thăm. Vì hắn đã từng tiếp xúc với Bài Tùng Tiết vài lần. Hơn nữa lúc này lại không có phóng viên đi theo. Bởi vậy biểu hiện lần này của hắn điềm tĩnh hơn nhiều. Các lãnh đạo đều rất bận rộn, Bài Tùng Tiết cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại không ít hoa quả và thuốc bổ chất đầy tủ đầu giường của hắn. Chu Thu Cường cũng tìm cớ tạm biệt, trong phòng bệnh chỉ còn lại Đỗ Long và Kỳ Quân San. Hai người kín đáo nhìn đối phương, kéo dài đến khi có tiếng ho khan phá vỡ sự yên lặng. Kỳ Quân San quay lại. Thì ra là mỹ nhân lần trước đã gặp, tay cô ta mang theo hai túi đồ đi vào phòng bệnh. Hóa ra Lâm Nhã Hân vừa đi mua đồ về, Kỳ Quân San và Lâm Nhã Hân đã từng gặp nhau. Biết Đỗ Long bị thương là vì cứu Lâm Nhã Hân, phụ nữ đều ghen tị. Cô đau lòng xót xa cho Đỗ Long, nhưng cũng vẫn duy trì chút sự đề phòng với Lâm Nhã Hân, nên biểu hiện cũng thờ ơ, Lâm Nhã Hân không so đo với cô. Đặt hai túi đồ bên giường Đỗ Long, hắn cười nói, chị Lâm, mua nhiều vậy làm gì, nhiều đồ bổ như thế ăn một tháng cũng không hết đâu. Lâm Nhã Hân cười nói, cậu là vì cứu tôi nên mới bị thương, nếu không phải nhờ cậu, không chừng bây giờ tôi đã chết rồi, tôi mua chút đồ ăn tới thăm cậu cũng là việc nên làm. Cô Kỳ, tôi thật sự rất cảm kích cảnh sát Đỗ. Tôi biết viện phí cảnh sát Đỗ có thể chi trả, nhưng tôi vẫn hy vọng giảm bớt tối đa thương tổn của cảnh sát Đỗ. Để cho cảnh sát Đỗ sớm ngày bình phục, cho nên tôi hy vọng cảnh sát Đỗ sẽ có được hộ lý tốt nhất. Dùng thuốc tốt nhất, nếu không thể thanh toán thì tôi sẽ thanh toán. Kỳ Quân San cân nhắc rất nhanh, khéo léo từ chối. Vết thương của Đỗ Long không có gì đáng ngại. Bác sĩ ở đây rất có kinh nghiệm, thuốc kê cho anh ấy rất đúng bệnh, thuốc đắt tiền cũng chưa chắc đã có kết quả tốt hơn. Nên ý tốt của Lâm nữ sĩ chúng tôi chỉ có thể cảm kích. Đỗ Long cần nghỉ ngơi, nên, Lâm Nhã Hân biết Kỳ Quân San hạ lệnh đuổi khách, cười nhạt một tiếng nói. Cô nói đúng, quả thật cảnh sát Đỗ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa. Cảnh sát Đỗ, ngày mai tôi sẽ lại tới thăm anh, hy vọng anh có thể sớm bình phục. Lâm Nhã Hân mới ra đến cửa, Kỳ Quân San đã quay sang véo lỗ tai Đỗ Long, chất vấn, thành thật khai báo, đến tột cùng anh có quan hệ với cô ta thế nào? Đỗ Long cười gượng trả lời, anh với chị ấy chỉ là bạn bè bình thường, chị ấy rất đáng thương, còn trẻ mà đã góa chồng. Dựa vào chút tiền người ta bồi thường mà cực khổ buôn bán. Kỳ Quân San vẫn lạnh lùng tiếp tục ép hỏi. Vậy tại sao anh biết cô ấy? Đỗ Long nhướng mày, nói. Kỳ Quân San, em đừng ghen vô căn cứ. Chị Lâm là một người phụ nữ tốt. Khi đang nhận một vê vụ án thì anh biết chị ấy. Cảm thấy chị ấy đáng thương nên quan tâm chiếu cố hơn một chút. Vậy thì có gì chứ? Ngày nào phá án anh cũng phải tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Chẳng lẽ em định đi thăm dò hộ khẩu từng người sao? Còn thích ăn giấm chua nữa. Có nhớ em bị bọn Lâm Khai Thái lừa thế nào không? em còn càn quấy như thế. Anh bực đấy. Kỳ Quân San bĩu môi ôm tay hắn lay lay vài cái. Xin lỗi, người ta chẳng phải là quan tâm tới anh đó sao? Được rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Cũng sẽ không dễ dàng tin lời người khác gièm pha. Anh cười một cái xem nào. Long Long ngoan, Đỗ Long bật cười nói. Được rồi, nổi cả da gà, anh muốn ăn táo, gọt cho anh đi. Kỳ Quân San ngoan ngoãn tìm dao. Cẩn thận gọt cho hắn một quả táo. Đỗ Long âm thầm nhìn cô. Tính cách của một cô gái thể hiện ra ở lúc này đây. Đỗ Long bắt đầu khao khát một ngày hạnh phúc trong tương lai. Cách chương.